Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, đời thứ ba vụ thu thập điểm. Phía trước chính là một cái tập kết điểm, đồng thời cũng là một cái điểm tiếp viện, khôi giáp, vũ khí, chiến mã, cũng có thể được bổ sung. Trước tổn thất những chiến mã kia, chúng ta cũng có thể ở nơi đó được bổ sung. Chúng ta cũng có thể ở nơi đó một lần nữa tu sửa. Hai bên quần sơn liên miên, trên quan đạo, giáo úy Trương Lân một bên rong ruổi, vừa hướng Vương Sung, Từ Càn mọi người nói, dọc theo con đường này, mọi người quan tâm nhất kỳ thực chính là chiến mã vấn đề. Vây quét thiết y mã tặc thời điểm, mọi người chiến Marco là bị giết không ít, sau đó đánh tan Chu An thời điểm. Những chiến mã kia đều là dùng những cái kia mã phỉ ngựa lâm thời thay thế. Thế nhưng trong quân ngũ chiến mã cùng mã phỉ ngựa là hoàn toàn khác biệt. Người trước bị quá nghiêm khắc huấn luyện, có thể cưỡi sĩ tâm ý tương thông, kinh mạch trong cơ thể, máu lạc đi qua đặc biệt khai thông, có thể dễ dàng cho kỵ sĩ chiến tranh vầng sáng ở trong người lưu thông. Nhân mã hợp nhất càng lớn phát huy ra kỵ sĩ vầng sáng tác dụng, do đó trình độ lớn nhất phát huy thiết kỵ xung phong uy lực. Mã phỉ ngựa không có đi qua loại này huấn luyện, phương diện này liền đại vì là thua kém. Lúc bình thường dùng loài ngựa này thớt đời đời bước, ở ưu thế tình huống công kích sơn tặc loại hình vẫn là có thể. Thế nhưng muốn tham gia loại này đối phó Ô Tư Tàng quân chính quy chiến đấu, không có chính quy chiến mã là tuyệt đối không được. Cái này cũng là mọi người quan tâm tiêu điểm. Đến, dọc theo uốn lượn quan đạo hướng phía trước, một đường cười cười nói nói. Khoảng chừng lại bốn trong vòng 10 dặm, mọi người rốt cục thấy được giai đoạn thứ ba nhiệm vụ thu thập điểm. Đây là một cái chính thức trạm dịch. Bên ngoài đề phòng nghiêm ngặt, có chính quy bộ binh canh gác. Từng cái vẻ mặt uy nghiêm, dưới chân chấn động bụi gai chạm vầng sáng, toàn bộ đều là chân võ cảnh vầng sáng. Trạm dịch bên ngoài, người đến người đi, từng cái xem ra mặt mày xám xịt, sĩ khí thấp mị, xem ra, nơi này hơn xa chúng ta bốn người. Vương Sung nhìn về phía trước, đột nhiên nở nụ cười, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ cùng Bạch Tư Lăng cũng là vẻ mặt là lạ. Quan này dịch bên ngoài, người đến người đi, bên trong có không ít đều là tuổi còn trẻ. Thế ra công tử ăn mặc trại huấn luyện học sinh. Xem ra, binh bộ cái kia một tờ lệnh, không chỉ là triệu tập bốn người bọn họ, mà là đem chu vi sở hữu có thể triệu tập đến. Chính đang thi hành nhiệm vụ học sinh đều triệu đến đây. Các ngươi chờ ta một chút. Bạch Tư Lăng đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, lập tức giục ngựa nhảy lên. Lộc cộc đát hướng về phía trước vọt tới. Vương Sung mày kiếm gạt gạt. Trong lòng đang tự hiểu là kỳ quái. Rất nhanh sẽ nhìn thấy Bạch Tư Lăng ngăn cản quan dịch bên ngoài một tên đồng dạng khí chất lãnh. Diễm. Dung mạo không chút nào bại bởi Bạch Tư Lăng hồng y tuổi thanh xuân nữ tử. Hóa ra là gặp người quen cũ. Vương Dung lông mày triển khai. Trong lòng hiểu rõ, Bạch Tư Lăng cùng cô gái kia có qua có lại. Cũng không biết nói cái gì. Cũng chính là chốc lát công phu. Bạch Tư Lăng liền dẫn loại kia cô gái áo đỏ giục ngựa đi tới. Nhã Đồng, đây là Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ. Từ gia cùng hoàng gia đều là kinh sư bên trong đại tộc. Ngươi coi như chưa từng thấy, cũng hẳn nghe nói qua. Còn cái này, tên tiểu tử thúi này, chính là cái kia Vương Sung. Bạch Tư Lăng nói một bộ cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Cũng không biết Bạch Tư Lăng cùng hắn nói cái gì. Nghe được, Vương Sung, tên kia hồng y tuổi thanh xuân nữ tử đôi mắt đẹp bên trong chợt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Không nhịn được sâu sắc đánh giá hắn một chút. Mặt khác, tiện nghi các ngươi, vị này chính là Nhã Đồng. Kinh thành triệu ra Nhã Đồng. các ngươi sẽ không nói không biết chứ? Bạch Tư Lăng giới thiệu, hóa ra là Nhã Đồng tiểu thư. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ đều là khuôn mặt có chút động. Nhìn cô gái trước mắt một mặt may gặp vẻ mặt, chỉ có Vương Sung là một mặt thần sắc mờ mịt. Triệu Nhã Đồng, Vương Sung hiện tại biết cái này hồng y tuổi thanh xuân nữ tử tên. Thế nhưng tại sao Bạch Tư Lăng một bộ chúng ta liền nên biết dáng vẻ? Vương Sung là căn bản chưa từng nghe tới. Không biết a, kinh thành Triệu gia liệt diễm đỏ thương, người tổng phải biết chứ. Hoàng Vĩnh Đồ có chút đi phía trái liếc nghiêng người tử. Bất động thanh sắc hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, liệt diễm đỏ thương. Vương Sung trong lòng càng mê mang, danh tự này thực là không tồi, nhưng hắn thực là không tồi. Đáng chết, người không biết liền nàng cũng không biết chứ. Hoàng Vĩnh Đồ một mặt nhìn quái vật biểu hiện, đáng chết, nói hình như ta nhất định phải biết như thế. Ngươi không biết liệt diễm đỏ thương, cái kia Diêu gia Diêu Văn Gấu ngươi tổng phải biết chứ. Gặp Vương Sung hỏi gì cũng không biết, Vương Sung tả hữu Từ Càn cũng không nhìn nổi. Tuy rằng ở kinh sư bên trong là hoàn toàn xứng đáng danh tiếng nhất kinh lực nhân vật, thế nhưng Vương Sung nhận thức cùng kiến thức còn thật là khiến người ta không dám khen tặng. Vương Sung cũng là một mặt lúng túng. Đời trước hắn vẫn là cùng Ngụy Hạo, Mã Chu bọn họ những tên kia hỗn, Từ Càn bọn họ những cái kia thế gia con trai trưởng còn thuộc về Vương Sung đương thời cao cao, không thể với tới đẳng cấp. Bởi vậy làm sao biết nhiều như vậy? Biết, Vương Sung gật gù. Diêu gia lão gia tử tuy rằng chỉ sinh Diêu Quảng Dị đầu này dòng độc đinh, lại truyền Diêu Phong cái này con trai độc nhất, nhưng Diêu thị bộ tộc cũng không phải cái gì đàn ông ít ỏi dòng họ. Ngược lại, nhân số dồi dào hành, Diêu gia lão gia tử năm đó cái gì thúc bá đường chất bối phận, toàn bộ đều trong kinh thành, dựa vào Diêu gia lão gia tử cây to này cũng đều dồi dào vô cùng. Diêu Văn Gấu chính là Diêu thị dòng họ con cháu, gia gia của hắn cùng Diêu lão gia tử là anh em ruột. Cùng Diêu gia, Diêu Phong quan hệ xem như là rất gần. Ở Diêu thị dòng họ, Diêu Văn Gấu tư chất còn cao hơn Diêu Phong nhiều lắm. Rất cũng sớm đã bước vào chân võ cảnh, xem như là ít có thiên tài. Đương nhiên nhị ca cùng Diêu Phong xung đột thời điểm, đột nhiên cuồng huyết chứng phát tác, nếu không phải Diêu Văn Gấu đúng lúc xuất hiện, cùng Diêu Phong đồng thời liều mạng chống đối, Diêu Phong sớm đã bị đánh chết đả thương đánh cho tàn phế. Tuy rằng cái tên này cuối cùng cũng bị trọng thương, thế nhưng có thể ở nhị ca cuồng huyết chứng phát tác, thực lực tăng vọt tình huống chống đối, Diêu Văn Gấu thực lực muốn nghĩ mà biết. Năm đó Diêu Văn Gấu ở thời điểm nhìn thấy Triệu gia liệt diễm đỏ thương đều muốn đi vòng qua, người liền biết nàng lợi hại bao nhiêu. Từ Càn nhìn thấy Vương Sung gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, hiện tại Diêu Văn Gấu đã tiến vào Thiên Trụ Sơn tiến tu đi. Chuyện này ở kinh sư thế gia công tử bên trong không hề là bí mật gì, có Thiên Trụ Sơn gia trì, Diêu Văn Gấu tương lai thực lực có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên năm đó ở kinh sư trong thành thời điểm, Diêu Văn Gấu vẫn đúng là không phải trước mắt vị này liệt diễm đỏ thương đối thủ. Không ngừng bởi vì cô gái trước mắt thực lực cao cường, càng bởi vì kinh thành Triệu gia còn có một bộ chuyên truyền nữ tử cháy hỏa hồng thương. Trong đó có mấy chiêu, thực lực cao mấy cảnh giới cũng không ngăn nổi. Diêu Văn Gấu đụng tới nàng không đi vòng qua, mới thực sự là bị hồ đồ rồi. Vương Sung tất nhiên là không biết Từ Càn đang suy nghĩ gì, thế nhưng cô gái trước mắt lại có thể vượt trên Diêu Văn Gấu, cũng thật là để Vương Sung khá là bất ngờ. Xem ra, đây cũng là một vị thực lực không kém hơn Doãn Hầu. Bạch Tư Lăng này một cấp bậc nhân vật, nói xong chưa? Triệu Nhã Đồng một mực chờ đến ba người nói xong mới ngắt lời đi vào. Khóe miệng của nàng cười mỉm nói, thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, một đôi môi đỏ cùng da thịt trắng như tuyết tôn lên lẫn nhau đặc biệt đáng chú ý. Thật sự giống như một đoàn thiêu đốt liệt diễm. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ vẻ mặt ngượng ngùng, mau mau nghiêng đầu sang chỗ khác. Cũng đã quên, trước mắt này một vị thực lực không chút nào kém cỏi hơn Bạch Tư Lăng. Ba người ở ngay trước mặt nàng châu đầu ghé tai, âm thanh lại nhỏ lại nơi nào giấu giếm được nàng. Hừ, Bạch Tư Lăng nhìn ba người khứu thái, lạnh lùng hừ một tiếng. Những này xú nam nhân, chính là nhìn thấy nữ nhân liền rời không tới ánh mắt hàng. Vẫn là Vương Sung ra mặt dày chút, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Sung mở miệng nói. Nghe được Vương Sung nhắc lên chính sự, Bạch Tư Lăng mới sắc mặt hảo liếc mắt nhìn. Nàng đem ở Long Uy trại huấn luyện trên bạn thân kêu đến, không phải là để một bọn đàn ông soi mói bình phẩm. Sắc thụ hồn cùng Nhã Đồng, ngươi tới so với chúng ta đi. Chuyện nơi đây ngươi rõ ràng nhất, vẫn là ngươi nói với bọn họ đi. Bạch Tư Lăng đối với một bên cô gái áo đỏ nói. Triệu Nhã Đồng gật gật đầu, lúc này mới đem tình huống ở bên này hướng về mọi người giới thiệu. Nguyên lai ba đại trại huấn luyện chấp hành nhiệm vụ hơn xa Vương Sung mấy người bọn hắn. Căn cứ mọi người võ công cảnh giới cùng tu vi tình huống, sớm ở trại huấn luyện mở ra thời điểm cũng đã có người tham gia hoạt động. Triệu Nhã Đồng bọn họ chính là so với Vương Sung bọn họ đi đầu tham gia nhiệm vụ. Tuy rằng trong nhiệm vụ cho không giống, nhưng độ nguy hiểm cũng rất lớn. Hai người khác bởi vì tổn thất nhân thủ quá nhiều, đã sớm về trại huấn luyện đi. Chỉ có Triệu Nhã Đồng bởi vì thực lực mạnh mẽ, thủ hạ tổn thất nhân thủ không nhiều. Vì lẽ đó nhận được binh bộ mệnh lệnh về sau, trước hết hành chạy tới tham gia triều đình vây quét nhiệm vụ. Đến bên này mới biết, giống như nàng nhận được nhiệm vụ rất nhiều người đều là đến vây quét những cái kia chui vào đại đường địa giới Ô Tư Tàng quân đội. Lũng Tây cùng Ô Tư Tàng cao nguyên đem tiếp giáp, hai phe giao chiến, thường thường có một ít Ô Tư Tàng binh sĩ tan họp lạc, lẩn trốn đến Lũng Tây tới. Bọn họ đối với địa hình nơi này căn bản chưa quen thuộc. Vì lẽ đó vòng từ với phòng lui càng chuyển càng xa. Nhưng là từ Ô Tư Tàng cao nguyên cùng Lũng Tây biên giới lẩn trốn tới nơi này cũng là chuyện xưa nay chưa từng có. Cái này dù đảng Ô Tư Tàng quân đội nhân số kỳ thực cũng không nhiều, khoảng chừng chỉ có khoảng 300 người. Thế nhưng sức chiến đấu đặc biệt cường hãn, một đường vây đuổi chặn đường, nhưng vẫn là để bọn hắn một đường lẩn trốn đến nơi này. Chúng ta nguyên bản có hơn 800 người, toàn bộ đều là quân ngũ quân chính quy, nhưng là căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. 300 người quân đội một cái xung phong, tử thương rồi 400-500 người, trực tiếp liền tán loạn. Ta tham gia 3-4 lần hành động, mỗi lần đều tán loạn, thủ hạ chết rồi 20-30 con người, này đã toán bị chết thiếu. Có mấy cái trại huấn luyện học sinh, trực tiếp liền chiến chết ở trên chiến trường, thủ hạ toàn quân bị diệt, không có ngoài ý muốn. Tham gia xong lần hành động này, ta liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trở về trại huấn luyện. Triệu Nhã Đồng nói tới cái này một đầu mặt mày xám xịt, phi thường ủ rũ dáng vẻ, có thể làm cho cái này kinh sư bên trong kiêu ngạo liệt diễm đỏ thương dạng này cúi đầu ủ rũ. Đối thủ lợi hại có thể tưởng tượng được. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết nhiệm vụ lần này không biết rất dễ dàng. Thế nhưng liệt diễm đỏ thương không khỏi nói cũng quá khó khăn. 800 người quân chính quy đều đánh không lại 300 cái Ô Tư Tàng chiến sĩ. Cái này chiến đấu lực cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ chứ. Các người hiện tại biết không khí nơi này tại sao như thế bị đè nén chứ. Vì đối phó cái này Ô Tư Tàng người quân đội, triều đình bên kia bỏ ra cái giá rất lớn. Trong thời gian ngắn ngủi, đã điều động hảo quay lại lính. Không có ngoài ý muốn, lần này hẳn là một lần cuối cùng. Hiện tại triều đình bốn phía binh lực căng thẳng, lại suy nghĩ được bổ sung, ít nhất phải sau 10 ngày. Bất quá vào lúc ấy, chúng ta hẳn là cũng muốn nhiệm vụ thất bại, dẹp đường trở về phủ. Bạch Tư Lăng nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.